Này hiền giả Anuruddha, hàng tỷ kheo nào làm sáng chói khu rừng Gosinga? Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhiên, quán sát ngàn thế giới. Này hiền giả Sariputta, ví như một người có mắt lên trên đỉnh một ngôi lầu tốt đẹp, quán sát 1000 đường vòng xung quanh. Cũng vậy, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhiên, quán sát ngàn thế giới. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Khi nghe nói vậy, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Mahakasapa: Này hiền giả Kassapa, tôn giả Anuruddha đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, này chúng tôi hỏi tôn giả Kassapa: Này hiền giả Kassapa, khả ái thay ngôi rừng Gosinga như trên. Này hiền giả Kassapa, hàng tỷ kheo nào làm sáng chói khu rừng Gosinga? Ở đây, này hiền giả Sariputta, tỷ kheo tự mình sống ở rừng núi và tán thán đời sống ở rừng núi, tự mình sống khất thực và tán thán đời sống khất thực, tự mình mặc y phấn tạo và tán thán hành mặc y phấn tạo, tự mình sống với ba y và tán thán hành ba y, tự mình sống thiểu dục và tán thán hành thiểu dục, tự mình sống biết đủ và tán thán hành biết đủ, tự mình sống độc cư và tán thán hành sống độc cư, tự mình sống không nhiễm thế tục và tán thán hành không nhiễm thế tục, tự mình tinh cần tinh tấn và tán thán hành tinh cần tinh tấn, tự mình thành tựu giới hạnh và tán thán sự thành tựu giới hạnh, tự mình thành tựu thiền định và tán thán sự thành tựu thiền định, tự mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành tựu trí tuệ, tự mình thành tựu giải thoát và tán thán sự thành tựu giải thoát, tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri kiến. Này hiền giả Sariputta, hạng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Khi nghe nói vậy, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Mahamoggallana: Hiền giả Moggallana, tôn giả Mahakasapa đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, này chúng tôi hỏi tôn giả Mahamoggallana: Này hiền giả Moggallana, khả ái thay khu rừng Gosinga. Này hiền giả Moggallana, hàng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? Ở đây, này hiền giả Sariputta, hai tỷ kheo đàm luận về Abhidhamma. Các vị ấy hỏi nhau câu hỏi, và khi được hỏi, các vị trả lời được với nhau, chứ không dừng lại. Và cuộc đàm luận về Pháp được tiếp tục. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Rồi tôn giả Mahamoggallana nói với tôn giả Sariputta: Hiền giả Sariputta, chúng tôi đã trả lời theo sự giải thích của chúng tôi. Ở đây, này chúng tôi hỏi tôn giả Sariputta: Này hiền giả Sariputta, khả ái thay khu rừng Gosinga, đêm rằm sáng trăng, cây ta la trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? Ở đây, này hiền giả Moggallana, tỷ kheo điều phục được tâm, không phải tỷ kheo không điều phục được tâm. Ăn trú quả nào, vị ấy muốn ăn trú vào buổi sáng, vị ấy ăn trú quả ấy vào buổi sáng. Ăn trú quả nào, vị ấy muốn ăn trú vào buổi trưa, vị ấy ăn trú quả ấy buổi trưa. Ăn trú quả nào, vị ấy muốn ăn trú vào buổi chiều, vị ấy ăn trú quả ấy vào buổi chiều. Hiền giả Moggallana, ví như một vị vua

khả ái thay khu rừng Kusinga. Này hiền giả Moggallana, hạng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Kusinga? Bạch Thế Tôn, được nói vậy. Tôn giả Mahamoggallana nói với con: ở đây, này hiền giả Sariputta, hai tỷ kheo đàm luận về Abhidhamma. Họ hỏi nhau câu hỏi, và khi được hỏi, vì không trả lời được, và cuộc đàm luận về pháp của họ được tiếp tục. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Kusinga. Lệnh thay Sariputta, nếu trả lời cho được chân chánh, Moggallana phải trả lời như vậy. Này Sariputta, Moggallana là bậc thuyết về chánh pháp. Được nói vậy, Tôn giả Mahamoggallana, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nói với Tôn giả Sariputta như sau. Hiền giả Sariputta, chúng tôi đã trả lời theo sự giải thích của chúng tôi. Ở đây, này chúng tôi hỏi Tôn giả Sariputta. Này hiền giả Sariputta, khả ái thay khu rừng Kusinga, đêm rằm sáng trăng, Kitala trổ hoa cùng khắp, hương trời như tỏa rộng khắp nơi. Này hiền giả Sariputta, hàng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Kusinga? Bạch Thế Tôn, được nói vậy. Tôn giả Sariputta nói với con: ở đây, này hiền giả Moggallana, tỷ kheo điều phục được tâm không phải tỷ kheo không điều phục được tâm. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi sáng, vị ấy an trú quả ấy vào buổi sáng. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy vào buổi trưa. An trú quả nào vị ấy muốn ăn trú vào buổi chiều, vị ấy ăn trú quả ấy vào buổi chiều. Hiền giả Moggallana ví như một vị vua hay vị đại thần của vua có một tủ áo đựng đầy những áo có nhiều màu sắc khác nhau. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi sáng, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi sáng. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi trưa. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi chiều, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi chiều. Cũng vậy, này hiền giả Moggallana, tỷ kheo điều phục được tâm không phải tỷ kheo không điều phục được tâm. An trú quả nào tỷ kheo ấy muốn an trú vào buổi sáng, tỷ kheo ấy an trú quả ấy vào buổi sáng. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi trưa, vị ấy ăn trú quả ấy vào buổi trưa. Ăn trú quả nào vị ấy muốn ăn trú vào buổi chiều, vị ấy ăn trú quả ấy vào buổi chiều. Này hiền giả Moggallana, hàng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Kusinga. Lệnh thay Moggallana, nếu trả lời cho được chân chánh, Sariputta phải trả lời như vậy. Này Moggallana, Sariputta điều phục được tâm, không phải Sariputta không điều phục được tâm. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi sáng, vị ấy an trú quả ấy vào buổi sáng. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy vào buổi trưa. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. Khi được đói vậy, Tôn giả Sariputta, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, vị nào đã khéo trả lời câu hỏi được đặt ra? Này Sariputta, tất cả đều lần lượt khéo trả lời. Và nay các ông hãy nghe ta nói, hàng tỷ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Kusinga? Ở đây, này Sariputta, tỷ kheo sau buổi ăn, sau khi đi khất thực về, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt và nghĩ rằng ta sẽ không bỏ ngồi kiết già này cho đến khi tâm của ta được khéo giải thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ. Này Sariputta, hàng tỷ kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng Kusinga. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tôn giả ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Đại Kinh Rừng Sừng Bò Thứ 32.